Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Lão Phu muốn bắt đầu trang bước. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150c. Nói chung, trái ác quỷ cơ bản giá bán đại khái đều tại 2 đến 300 triệu berry ở giữa. Kém một chút cũng sẽ không thấp hơn 100 triệu berry. Mấy năm trước Doflamingo tiếp nhận lại làm hư ốp ốp Nomi tại chính phủ thế giới ám tiêu bên trên. Là treo giải thưởng 5 tỷ berry giá cả. Cái kia đã coi như là siêu cao giá tiền. Nhưng là cùng Goru Goru Nomi so sánh, ốp ốp Nomi ẩn tính vẫn là quá cao. Ở thế giới phạm vi bên trong chân chính biết được ốp ốp Nomi cuối cùng tác dụng nhân số rất ít. Chỉ có chính phủ thế giới cao tầng cùng loại Doflamingo loại tin tức này lai lịch rất rộng. Người, tuyệt đại đa số người đều chỉ cho là ốp ốp Nomi chỉ là một cái có thể làm cho người trở thành danh y, xử lý rất nhiều hiện đại y học không cách nào giải quyết bệnh nan y trái ác quỷ. Tại phần lớn người trong mắt, ốp ốp Nomi có thể bị chính phủ thế giới bên kia đánh dấu bên trên 5 tỷ berry thu mua giá cả cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao những cái kia cao cao tại Thượng Thiên Long Nhân Đại Lão gia mặc dù tự khoe là thần, nhưng nói cho cùng cũng là nhục thể phàm thai, nên sinh bệnh vẫn là sẽ sinh bệnh, nên đến bệnh nan y vẫn là sẽ bệnh nan y. Cùng bọn hắn cái kia quý giá tính mệnh so sánh, chỉ là 5 tỷ berry thật đúng là tính không được cái gì giá tiền rất lớn. Dù sao lấy trước bọn hắn mua cái nhân ngư tộc nô lệ cũng có thể tiêu tốn 500 triệu berry. 5 tỷ cũng chẳng qua là bọn hắn 10 cái nô lệ giá tiền thôi. Ốp ốp Nomi bởi vì cái này bí ẩn tính mà không bị người ta biết giá trị thực sự. Nhưng Goru Goru Nomi nhưng cũng không có cái gì bí ẩn tính. Đang ngồi các đại lão tâm lý đều rõ ràng, chỉ muốn lấy được Goru Goru Nomi, vô luận vì thế tiêu xài bao nhiêu berry, chỉ cần thao tác tốt, không bao lâu liền có thể tất cả đều kiếm về, cho nên bọn hắn là chuẩn bị ở trên đây dốc hết vốn liếng. 5 tỷ, không, đây chẳng qua là một cái giá khởi điểm thôi, có được đấu giá sư cái này nghề nghiệp bên trong cao nhất vinh quang. Bao tay trắng, đấu giá sư đang đứng tại hội trường sân khấu chính trung tâm, đem cái kia mới vừa từ Gladius trong tay cầm tới Goru Goru Nomi bày đặt ở triển lãm trên đài. Sau đó liền bắt đầu dùng cái kia tràn đầy mê hoặc lực cùng hướng dẫn tình ngữ bắt đầu vì đang ngồi hào khách nhóm giảng giải lên Goru Goru Nomi tác dụng. Từ trên tổng hợp lại, đạt được Goru Goru Nomi người sẽ tại tương lai trở thành tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều hết sức quan trọng đại nhân vật, đem sẽ có được số chi tài phú vô tận cùng thanh danh, sẽ trở thành trên thế giới này nhất người giàu có nhất. Mang theo bao tay trắng đấu giá sư vừa nói, một bên đi về phía trước 2 bước. Các loại trong hội trường hào khách nhóm đều hơi phát tiết một cái mình cái kia kích động cảm xúc. Về sau, hắn mới lần nữa trầm giọng mở miệng nói ra. Hôm nay, chúng ta liền sẽ chứng kiến ai sẽ thành vị kế tiếp, Hoàng Kim Chi Vương. Ta tuyên bố, Goru Goru Nomi đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm, 5 tỷ, berry. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 triệu berry. Người bán đấu giá này tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong hội trường liền có rất nhiều người giơ lên trong tay bảng hiệu, bắt đầu điên cuồng tăng giá. Bất quá cùng loại Gromas bọn hắn những này chân chính các đại lão ngược lại cũng không có làm ra bất kỳ hành động gì, bất kỳ đấu giá hội đều là như thế, ngay từ đầu liền kêu giá kêu rất hung người, thường thường đều không phải là đồ cất giữ đoạt giải. Chỉ có những cái kia sau tới ra tay một ván định càn khôn người mới có thể là chân chính người mua. Hiện tại những người này kêu giá kêu vui vẻ như vậy, phần lớn đều là đang cấp Doflamingo một bộ mặt, thuận tiện cũng tại chư vị đại lão trước mặt xoát xoát mình tồn tại độ nhỏ ra. Bọn hắn tự nhận là không có cách nào từ những đại lão này trong tay đoạt hàng. Nhưng mấy chục trên trăm ức berry cũng coi là cầm ra được. Ở chỗ này trước cài bước, thuận tiện cũng ôm, ăn trộm gà, tâm thái. Vạn nhất nếu là các đại lão thật đối Goru Goru Nomi không hứng thú lời nói. Vậy bọn hắn chẳng phải là kiếm lợi lớn. Gromas một bên bưng ly rượu đỏ, một bên nhẹ nhàng uống hai ngụm, ánh mắt quét một lần rất nhiều, nhỏ ra, nhóm. Sau đó liền nhìn về phía hắn cảm thấy sẽ trở thành đối thủ mấy cái các đại lão. Cũng đang đợi ai trước không giữ được bình tĩnh. Xuất thủ trước, còn lại chân chính là ôm muốn cầm tới Goru Goru Nomi tâm tính mà đến các đại lão cũng đều là giống. Gromas bình thường cũng không có đem sự chú ý của mình đặt ở Goru Goru Nomi phía trên, mà là đang quan sát đối thủ của mình nhóm. 18 tỷ berry, hiện tại Goru Goru Nomi kêu giá đã cao tới 18 tỷ berry. Giữa sân lửa nóng tràng diện tựa hồ cũng từ từ yên tĩnh lại. Đây đã là ta đã biết tất cả công khai bán đấu giá trái ác quỷ bên trong kêu giá cao nhất một lần. Còn có ai muốn tiếp tục tăng giá sao? Đấu giá sư thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Tựa hồ cũng là bị 18 tỷ berry giá trên trời cho kinh hù dọa. Nhưng là hắn cũng biết, chân chính đại hào khách nhóm còn không có xuất thủ đâu. Cái này 18 tỷ berry mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, tại hắn sau khi nói xong còn chưa bắt đầu mấy giây đâu. Băng hải tặc bách thú lăng đầu thanh chi vương Jack liền xuất thủ trước. 20 tỷ, Jack lắc dưới tay của mình bài sau trầm giọng mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, cái kia mang theo tính công kích ánh mắt vẫn là bốn phía quét một vòng. Uy hiếp, ý vị cực nồng. Cũng chính vì hắn cái này tràn đầy lực áp bách ánh mắt. Để vừa rồi những cái kia còn gọi rất hoan, nhỏ già, nhóm đều nhao nhao hành quân lặng lẽ. Dù sao bọn hắn vốn là đến tham gia náo nhiệt, cũng không có ý định thật muốn đi liều chết Goru Goru Nomi. Như vậy cũng liền đừng ở thời điểm này làm chim đầu đàn. Đến lúc đó khó tránh khỏi làm Goru Goru Nomi không thể nắm bắt tới tay. Còn muốn bị băng hải tặc bách thú người cho ghi hận bên trên. Jack kêu giá về sau. Gặp không người nào dám giống như vừa rồi như thế không kịp chờ đợi cùng giá về sau cũng là lộ ra. Một vòng nụ cười hài lòng. Bất quá hắn tiếu dung vừa mới nở rộ. Còn chưa kịp thu trở về đâu. Chỉ nghe thấy một cái thanh âm thanh thúy bắt đầu tăng giá. 25 tỷ berry. Mọc ra một đôi tuyệt thế đôi chân dài smoothie ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rách một chút. Có chút đưa tay ra hiệu một cái. Liền rất nói mau đi ra 25 tỷ berry giá cao. Đến tận đây, các đại lão chiến tranh mới tính là chân chính bắt đầu. Cùng lúc trước cái kia 500 triệu. 500 triệu tăng giá so sánh, Jack cùng Smoothie loại này vài tỷ tăng giá mới thật sự là chiến tranh kèn lệnh. Jack nhìn về phía Smoothie phương hướng, lạnh hừ một tiếng, bất quá Big Mom băng hải tặc cùng bọn hắn bách cổ băng hải tặc đều là tứ hoàng thứ nhất. Trên thực lực chênh lệch không lớn, tự nhiên Smoothie là sẽ không sợ Kaido tên tuổi. Jack mặc dù lăng đầu thanh, nhưng cái này dễ hiểu đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Cho nên hắn cũng không có đi há mồm nói chút không có chút ý nghĩa nào, uy hiếp, chi ngôn. Dù sao như thế sẽ chỉ làm hắn mất mặt, ngày tiếp theo đem hắn Kaido lão đại mặt cũng cùng một chỗ mất đi. Ngay tại Jack chuẩn bị dùng Berry giao Smoothie làm người thời điểm. Không đợi hắn mở miệng tăng giá đâu, một đám mặc áo trắng. Mang theo mặt nạ người vậy đi theo bắt đầu tăng giá. 30 tỷ berry, CP không cầm đầu người kia ngữ khí 10 phần bình thản. Há mồm nói ra 30 tỷ lời nói liền đi theo nói, 300 ngàn berry. Kiệt ha ha ha ha, chính phủ thế giới người thật đúng là tài đại khí thô a. Gromas nhìn xem rộng một màn, cũng là không tự chủ được nhẹ giọng nở nụ cười. 35 tỷ berry. Ngay tại Gromas vừa dứt lời trong nháy mắt, Queen of the Pleasure District Stacy liền dùng nàng cái kia 10 phần cỗ sức mê hoặc thanh âm. Trực tiếp tại CP không đầu người đỉnh tăng thêm 5 tỷ berry giá cao. Đồng thời Stacy sau khi nói xong, còn 10 phần khó chịu nhìn CP không người bên kia một chút. Cái kia ánh mắt mà giống như liền đang nhìn cái gì rác rưởi bình thường. Tràn đầy khinh bỉ khí tức, còn lại những cái kia không hiểu rõ lắm tình huống người cũng đều là hơi nghi ngờ một cái. Còn tưởng rằng Stacy cái này Queen of the Pleasure District cùng chính phủ thế giới bên kia gần nhất có mâu thuẫn gì nữa nha. Duy chỉ có Big New Morgan biểu lộ có chút kỳ quái. Hắn nhìn một chút Stacy phương hướng, trong lòng cũng là tại cảm khái. Quả nhiên nữ nhân xinh đẹp trời sinh liền biết diễn kịch a. Morgan đang quan sát Stacy, nhưng lại không biết Gromas lại đang quan sát hắn. Nhìn xem Morgan cái kia hơi có chút khó chịu biểu lộ, Gromas cũng là rất nhanh liền đã xác định hắn đã biết Stacy nữ nhân kia hẳn là chính phủ thế giới người tin tức. Ha ha, thật thú vị a. Gromas khẽ cười một cái, mở miệng tự nhủ. Morgan khi nghe thấy Gromas thanh âm về sau, cũng là có chút tò mò hỏi, là chuyện gì lệnh Gromas thuyền trưởng đại nhân ngài cảm thấy thú vị đâu? Kiệt ha ha ha ha, không có gì, chỉ là đang nghĩ mỹ lệ Stacy nữ sĩ có phải là hay không cùng chính phủ thế giới những cái kia vương bát đản nhóm lên cái gì xung đột. Nếu là có, cá nhân ta rất muốn lên tiếng ủng hộ nàng một cái. Ta không ưa nhất những cái kia ưa thích khi dễ nữ nhân hỗn đản. Gromas cười cùng Morgan giật một câu nhạt, xem ra hắn là thật muốn bên ngoài kiến tạo một loại háo sắc biểu hiện cùng nhược điểm đi ra a. Morgan khi nghe thấy Gromas giải thích về sau cũng hơi hơi nuốt nước miếng một cái, sau đó có chút cười cười xấu hổ, mở miệng nói ra, xem ra Stacy nữ vương mị lực vẫn là lợi hại như vậy đâu. Ngay cả Gromas thuyền trưởng đại nhân ngài đều cảm mến nàng sao? Kiệt ha ha ha ha, mỹ lệ sự vật cuối cùng sẽ hấp dẫn người, không phải sao? Gromas cười cười, cũng không có giải thích thêm cái gì. Stacy kêu giá đem Goru Goru Nomi đẩy hướng 35 tỷ berry giá cao, cũng làm cho Gromas gia hỏa này hơi kinh ngạc. Hắn thật đúng là coi thường những này tại hắc ám thế giới bên trong thâm canh nhiều năm đám gia hỏa. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đều như thế thổ hào. Hắn Gromas lần này tới kỳ thật cũng coi là mang theo đồng tiền lớn, chuẩn bị tới đây trang một đợt bức. Vì thế hắn mang theo dòng giã 50 tỷ berry. Hiện tại xem ra chỉ là 50 tỷ berry tựa hồ còn chưa đủ hắn ở chỗ này chấn trang từ. May mà ta Gromas đại gia đã cùng Doflamingo cái này thiếu chủ đại nhân cùng một ruột. Không phải chỉ sợ thật đúng là phải dùng điểm ám muội thủ đoạn đi cướp đoạt Goru Goru Nomia. Gromas ở trong lòng ta ác thầm nghĩ, hắn hoàn toàn không có cảm thấy mình cùng Doflamingo lăn lộn cùng một chỗ, đem những này chính tại tranh đoạt Goru Goru Nomi người khi khỉ đi đùa nghịch thủ đoạn vốn là tràn đầy ám muội sắc thái, nắm chắc trong lòng Gromas đương nhiên sẽ không gấp gáp như vậy hạ tràng đi cùng những này cá ướp muối nhóm cái gì tranh đoạt. Bất quá hắn ngồi được vững, cái kia chân chính đại gia nhiều tiền Zufel lại ngồi không yên. Từ Smoothie bắt đầu, mọi người tăng giá đều là 5 tỷ berry đi lên thêm. Kết quả cái này Zufel tựa hồ vì dùng mình tài lực chấn nhiếp đám người, cũng là 10 phần haki mở miệng liền là 10 tỷ berry tốc độ tăng. 45 tỷ berry. Zufel khi thế bàng bạc mở miệng nói ra, mà hắn cái này 10 tỷ berry tăng giá cũng là sẽ tại trận ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên. Người hắn, quả nhiên cái này loan sắc kinh liền là tài đại khí thô a. 50 tỷ berry, Du Feo vừa dứt lời, Jack liền trực tiếp lại thêm 5 tỷ. Người khác có thể sẽ nuông chiều hắn loan xác kinh, nhưng băng hải tặc bách thú nhưng cho tới bây giờ đều không quen lấy bất luận người nào. Trước đó còn cảm thấy cùng Du Feo giao tình không tệ. Không tốt lắm, tăng giá mút đi khi nghe thấy Jack kêu giá về sau cũng là nở nụ cười. Khoát khoát tay nhẹ giọng nói ra, 55 tỷ berry, dù sao cũng là có một cái cường đại vua hải tặc nước vì trèo chống băng hải tặc. Luận tài lực, Salad Lin Lin Big Mom băng hải tặc vẫn là muốn so Kaido băng hải tặc bách thú muốn cường. Thịnh một chút, mắt thấy mình tăng thêm 10 tỷ loại này thiên văn sổ tự. Những người còn lại còn muốn đi theo thêm, Du Feo cũng là ngồi không yên. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị lại thêm 10 tỷ thời điểm. Một cái thanh âm thanh thúy liền vang lên. Đồng thời nàng báo giá trực tiếp để Du Feo cũng thiếu chút không có từ trên ghế ngồi ngã xuống. 100 tỷ berry, như thế đại khí tăng giá cũng làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nói. Chuyện nữ nhân, nàng mọc ra một đầu thúy mái tóc màu xanh lục. Khuôn mặt 10 phần tinh xảo, đang đứng tại cái kia Gromas sau lưng, nhẹ nhàng đang cấp Gromas xoa nắn lấy bả vai. Nàng liền là Gromas tiểu thư ký Monet. Các người cứ việc tiếp tục thêm, vô luận các người tăng bao nhiêu, chúng ta Flosswap băng hải tặc đều cùng thêm 5 tỷ berry. Mọi người ở đây cũng còn không có từ phần này cơ hồ gấp bội tăng giá bên trong lấy lại tinh thần. Mà đến đâu, Monet lại thay Gromas mở miệng lắp cái đại bức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?